Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Đông Đình lạnh lùng rời mắt, Hứa Tình Thâm thấy thế, thần sắc có chút cô đơn. Cô nhìn sang Tưởng Viễn Chu, muốn nói lại thôi. Hai bàn tay Tưởng Viễn Chu vốn đan vào nhau, giờ đã buông ra. Chuyện của Tình Thâm ba cũng đừng cố chấp nữa, có cố chấp cũng vô ích. Sức khỏe ba thế nào chính ba rõ nhất, chuyện của bệnh viện cũng không cần ba nhọc lòng. Không cần ba nhọc lòng sao? Thấy Tưởng Đông Đình lại trở nên kích động, Hứa Tình Thâm vội nói. Ba nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng tức giận, con ra ngoài trước là được mà. Cô xoay người rời khỏi phòng bệnh, Tưởng Đông Đình chỉ vào bóng dáng cô. Hứa Tình Thâm đây là tới thăm bệnh sao? Rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Chỉ có Tưởng Viễn Chu là không nhìn ra, nói không chừng còn cho rằng cô ta thật sự hiếu thảo. Hứa Tình Thâm quay về phòng khám, không ngờ lại thấy Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa ngồi trước cửa. Dưới chân hai người để không ít đồ. Triệu Vương Hoa vừa lúc ngẩng đầu lên, vẻ không kiên nhẫn trong mắt nhanh chóng bị quét sạch. Tình Thâm, con đi đâu vậy? Ba mẹ ở đây nãy giờ chờ. Ba, sao hai người lại tới? Con không phải là đến gặp con sao? Triệu Phương Hoa xách đồ đứng dậy. Hứa Tình Thâm mở cửa, hai người họ theo vào. Tình Thâm, đây là văn phòng của con sao? Thật có phong thái. Hứa Vượng nhìn bốn phía nói. Đã là Tưởng phu nhân rồi, không phong thái mà được à? Triệu Phương Hoa hớn hở tiếp lời. Hai người để đồ lên bàn Hứa Tình Thâm, Triệu Phương Hoa mở một cái túi trong đó ra. Đây là mẹ nhờ một người bà con ở quê lấy, trứng gà mái chính gốc đó, cho Lâm Lâm ăn. Tiệm thuốc không bận ạ? Tiệm có người trông rồi. Triệu Phương Hoa kéo ghế tới ngồi xuống, Hứa Tình Thâm mở máy tính. Nói là ba mẹ, nhưng cô có vẻ bị khó khăn về lời nói, không biết nên chủ động mở miệng thế nào. Hứa Vượng hỏi Hứa Tình Thâm vài câu về tình hình gần đây, nhưng toàn là nói không sai chuyện. Triệu Phương Hoa có chút sốt ruột. Tình Thâm, các con bây giờ ở chỗ nào? Dọn chỗ khác rồi ạ. Hứa Tình Thâm ít lời nhiều ý nói. Vậy Cửu Long Thương trước kia thì sao? Chắc là tạm thời để trống. Triệu Phương Hoa không giấu được nụ cười dâng lên ở khóe môi. Tình Thâm à, Viễn Chu trước kia có nhắc tới, nói là đợi sau khi các con hòa hợp lại, Cửu Long Thương sẽ cho Minh Xuyên. Tầm mắt Hứa Tình Thâm rời từ màn hình tới bên người Triệu Phương Hoa. Hứa Vượng vội kéo kéo Triệu Phương Hoa. Nói bậy gì đó, cái bà này. Tôi nói bậy gì? Đây là chính miệng Viễn Chu nói với tôi. Minh Xuyên cũng nói có bạn gái rồi. Chuyện kết hôn không phải ngay trước mắt rồi à? Hứa Tình Thâm thấy hơi đau đầu. Kết hôn là kết hôn, nhà là nhà. Minh Xuyên nói có bạn gái lâu chưa? Chưa lâu. Vậy không vội, cứ nói chuyện trước đi. Hứa Tình Thâm hơi ngẩng đầu lên, làm bộ nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm, con còn có việc phải làm. Hôm nào con về nhà rồi nói sau. Nhưng mà Tình Thâm, con phải giúp Minh Xuyên đấy. Được rồi. Hứa Vượng túm Triệu Phương Hoa kéo dậy. Đừng quấy rầy Tình Thâm, con bé mới quay lại bệnh viện, còn bận rất nhiều việc. Hai người cứ vậy lôi kéo nhau ra ngoài. Hứa Tình Thâm tay chống trán, tâm tình càng trở nên bực bội. Ra tới hành lang, Triệu Phương Hoa giật tay mình về. Ông làm gì thế? Bà đó. Hai mươi mấy năm, có vài lời Hứa Vượng cũng không nói nhiều. Ông khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Đi vào thang máy, bên trong còn có hai cô y tá. Triệu Phương Hoa mắng Hứa Vượng hai câu, thì nghe hai người y tá kia nói chuyện với nhau. Lúc đưa tới thật sự làm người ta sợ chết đi được, bị hôn mê. Vậy anh Tưởng chắc lo lắm nhỉ? Không sốt ruột mà được sao? Dù sao cũng là ba ruột, có điều vẫn ổn, cũng nhanh vượt qua nguy hiểm. Triệu Phương Hoa vảnh tay, vội hỏi thăm. Cô gái à, các cô nói ba của Viễn Chu hôn mê sao? Bác là... Sao lại có thể gọi thẳng hai chữ Viễn Chu như vậy? Chúng tôi là thông gia với nhà họ Tưởng. Ra là thế. Hai người nhìn Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng. Đúng vậy, bây giờ đang nằm trong phòng VIP, may mắn không có việc gì. Lúc ra khỏi thang máy, Triệu Phương Hoa kéo kéo Hứa Vượng nói. Đi, đi mua vài thứ, thông gia nằm viện, chúng ta không thể làm bộ không biết. Hứa Tình Thâm ngồi trong phòng khám, nháo loạn xong, đới Mẫn Mẫn đã được người nhà đưa về nhà. Đám đông vây xem khu nội trú cũng đã tản, xe cảnh sát và xe cứu hỏa cũng đã đi. Cô vừa nghỉ một lúc, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa truyền đến. Hứa Tình Thâm gõ gõ đầu. Ai đó? Là tôi à? Giọng của Lão Bạch. Cửa không khóa, vào đi. Lão Bạch đẩy cửa ra, Hứa Tình Thâm hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Có việc gì sao? Tôi vừa nãy đi siêu thị chuẩn bị vài thứ cho ba của Tưởng tiên sinh, thấy Hứa. Hứa gì cơ? Ai chứ? Ba mẹ cô. Hứa Tình Thâm nhìn mấy thứ trên bàn, Triệu Vương Hoa rất tiết kiệm, nhất định sẽ không có chuyện ở lại bệnh viện mua đồ cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net